trong miệng phát ra giọng nói vốn có của tên dáng vẻ cường tráng thuộc linh tộc. Chương 1300, Tam tộc tề tựu. Một luồng yêu khí kinh người nổi lên, tất nhiên là đang xông vào cựu hỗn độn cốc. Nó làm cho những tên thuộc nhân tộc đang mai phục, chờ hàng lập, đều cảm thấy tim đập loạn lên. Có một số tu sĩ sớm đã theo dõi nơi này cách đây không lâu, mới tận mắt nhìn thấy hai tên linh tộc ở trong cốc đã giết một số tên của yêu tộc, thậm chí còn thích sát vô số những hóa hình cấp cao yêu tu, thực lực vẫn là cao hơn nhiều so với yêu tộc. Bây giờ yêu tộc đột nhiên bày ra thế tấn công mạnh, lẽ nào đã có sự thay đổi lớn? Chính là nơi lúc nhân tộc đang ẩn trốn, mọi người trong lòng đều kinh ngạc, thì phía hỗn độn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm cực lớn. Tiếp theo đó, đất vàng phía cửa cốc bắn lên tung tóe, trên địa thánh và không trung cao vút đồng thời nổi lên một đống thứ. Trên không trung toàn là những con mộc điệu màu xanh rất dài, mà dưới đất lại là người khổng lồ cao tới 6-7 trượng, tất cả đều trào lên. Những hình nộm mộc điệu ngoài màu xanh ra thì mỗi con đều rất sống động như thật, cơ thể uyển chuyển, nhìn từ xa làm người ta rất khó phân biệt được đâu là giả, đâu là thật. Còn người khổng lồ đá thì vô cùng to lớn, trên khuôn mặt to ngoài đôi mắt màu trắng nhạt ra cũng không có thứ gì khác. Những hòn đá tạo thành những người khổng lồ này thì có đủ loại đa dạng. Như vậy, những hình nộm gỗ và đá vừa xuất hiện làm những kẻ trong đại chiến yêu linh lần trước chưa từng nhìn thấy đều lạnh toát sợ hãi. Hàng Lập từ xa nhìn thấy nhiều hình nộm như vậy, thần sắc cũng không có chút thay đổi. Chính vào lúc này, một con mộc phùng xanh và một người đá toàn thân màu xám đồng thời đi ra. Lập tức, linh quang trên đỉnh đầu con mộc phùng loe sáng, một vệt màu xanh hiện ra một nữ tử váy xanh rất lớn, còn tên khổng lồ thì lại đưa một cánh tay ra, cùng lúc hiện ra một ông cụ vóc dáng tương đối, trong tay nắm một cây gậy đá màu trắng, sắc mặt lạnh lùng dò xét thứ yêu khí mà làm cho người ta kinh sợ. Tiểu đạo hữu, nếu có ở đây thì ra đây nói một tiếng đi. Ông cụ đột nhiên mở lời, giọng nói oang oang phát ra như tiếng chuông điểm, làm cho mười mấy tên trong hai tộc yêu nhân đều nghe rất rõ. Đám yêu khí màu xám đối diện lặng lại, một tiếng phụng kêu lanh lảnh truyền đến. Tiếp theo, một quả cầu lửa màu đen từ bên trong bắn ra. Sau một hồi quay cuồng, liền hóa thành một thiếu phụ cùng trang, khuôn mặt mang đầy sát khí. Hoàng Thạch Công, người kêu ta ra có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn ta cho ra khỏi hỗn độn cốc? Chiếc môi đỏ của cung trang thiếu phụ khẽ động đậy, không khách khi nói. Cho ra khỏi hỗn độn cốc? Đạo hữu thật sự dám nói ra như vậy sao? Không biết mười mấy ngày trước, ai đã bị ta đánh cho đại bại, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Chẳng qua chỉ mới là hóa thần yêu tu thời kỳ đầu, sao lại dám đối đầu với hai thần tướng cấp trung như chúng ta đây? Khuyên ngươi nên về đi, chỉ là không muốn những tu sĩ của nhân tộc nhân cơ hội này mà ngư ông đắc lợi thôi. Trong không trung, những lời nói này vang vang vô cùng êm tai. Ai da, tiểu nha đầu, các vị không coi ra gì, vậy thì còn tài hạ thì sao? Yêu khí phía đằng sau quay cuồng lên, lại có một kỳ tu từ từ bay lên. Người này vóc người hơi nhỏ, trên vai đậu một con bướm phát quang, chính là thiếu niên họ Hoàng Thanh Tú. Hoàng Thạch Công và Thiên Anh, hai người của linh tộc vừa nhìn thấy thiếu niên, liền kinh hãi thất sắc. Hoàng Thạch Công cơ thịt trên mặt rung lên, thất thanh nói. Hoàng Thương Kỳ, chính là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Bị, hai người hóa ra vẫn nhận ra là phu. Trận chiến năm đó khi ta còn chưa lên tới tầng luyện hư, đã có thể dùng sức địch lại hai người rồi. Hôm nay hơn một vạn năm đã qua, ta sớm đã trở thành ngũ hành thể. Nhưng hai người vẫn chỉ là hai linh tướng. Xem ra linh tộc ngoài khả năng thọ trường cửu ra, thật sự không có cách nào đấu sức được với hai tộc yêu nhân chúng ta. Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ giống như những tộc nhỏ yêu khác, từ từ biến mất khỏi linh giới. Nếu như vậy, chi bằng sớm quy thuận chúng ta đi. Nếu quy thuận hai tộc chúng ta thì sẽ có cái lợi rất lớn, sẽ không để các ngươi hoàn toàn bị diệt vong đâu. Thiếu niên họ Hoàng bình tĩnh nói. Hoàng đạo hữu khẩu khí thật lớn, linh tộc chúng ta tuy không mạnh nhưng vẫn có thể tồn tại trong linh giới đến ngày nay, đương nhiên là có cái lý của nó. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên trưởng lão bé tèo của yêu tộc, có tư cách gì nói đến sự tồn vong của tộc ta?